Cái mùi thuốc tây nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi, tạo nên một cảm giác rùng mình lạnh ngắt. Toàn thân đau ê ẩm đến mức muốn cựa mình cũng phải nhăn mặt lại. Những tiếng dép quẹt trên sàn gạch một cách xốn xang, tiếng gọi nhau, tiếng nói chuyện của ai đó, mọi hỗn tạp âm thanh đánh thức tôi phải mở mắt. Trần nhà trắng xóa cùng chiếc quạt treo lơ lửng ở đấy là điều đầu tiên tôi nhìn thấy. Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng của bệnh viện. Tiếng cánh cửa đẩy vào làm thay đổi hướng nhìn của tôi. Thật sự có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người xuất hiện trước mặt tôi lúc này. Sao lại là anh? Khánh khẽ đóng cánh cửa lại rồi tiến về phía tôi. Cũng may cô chỉ bị thương nhẹ. Bác sĩ nói đợi cô tỉnh lại đi chụp CT. Nếu không việc gì thì có thể xuất viện lúc nào cũng được. Tôi nghe vậy lại cựa mình một cái rồi gượng ngồi dậy, mới phát hiện cổ tay chống xuống giường, bỗng nhói lên một cơn đau nhức, khiến tôi kêu nhỏ một tiếng. Khánh cũng vội vàng chen lời. Cổ tay cô bị thương, bác sĩ đã băng lại rồi, hạn chế cử động, vẫn tốt hơn. Tôi khẽ nhíu mày vì cơn đau, nhưng rồi vẫn cố hỏi lại anh một lần nữa. Sao anh lại ở đây? Khánh nhìn tôi bằng vẻ thản nhiên mà trả lời. Vì tôi là người đã đưa cô tới đây. Anh là không hiểu ý tôi, hay là cố tình trả lời trêu tức tôi như vậy? Tôi muốn hỏi tại sao anh lại có thể tình cờ gặp và đưa tôi đến đây được? Thực ra lúc đưa cô về đó, tôi cũng vốn định đi, chỉ là thấy được cuộc cãi vã của mấy người. Nhìn cô như vậy, tôi cũng muốn đi lại giúp đỡ, nhưng sợ lại càng làm chuyện thêm rắc rối. Hơn nữa cũng là việc gia đình của cô, tôi không can thiệp được. Tôi ở đó nhìn và nghe thấy từ đầu đến cuối. Lúc cô như người mất hồn, lao ra đường, tôi có vội xuống xe gọi, nhưng cô đâu có nghe thấy. Nghe anh nhắc lại mọi chuyện, sống mũi tôi trở nên cay xè, hai hốc mắt đã trở nên lưng tròng nước mà nghẹn giọng nói. Giờ là mấy giờ rồi? Khánh nghe vậy cũng nhìn xuống cánh tay đeo đồng hồ rồi trả lời. 11 giờ đêm rồi. 11 giờ, có lẽ bố mẹ tôi đã lên xe trở về quê rồi. Bây giờ, tôi có đuổi theo cũng không kịp. Anh nói bác sĩ giúp tôi là tôi không sao rồi. Cũng không cần chụp cái gì nữa. Mà tôi có thể xuất viện được không? Cô vội thế làm gì? Lúc cô bị xe đụng, tôi thấy đầu cô đập mạnh xuống đường. An toàn nhất, vẫn cứ nên chụp kiểm tra một lần. Sáng mai nếu chụp xong mà không có vấn đề gì, tôi sẽ xin cho cô xuất viện. À, còn chuyện nữa. Tài xế của chiếc xe đâm vào cô, với vợ con anh ta đến thăm cô. Sợ cô chưa tỉnh nên tôi bảo họ về. Khi nào cô tỉnh lại sẽ báo, nhưng họ nhất quyết đợi ở ngoài. Tôi nghe vậy cũng chỉ khẽ thở dài một cái rồi mệt mỏi nói. Anh bảo họ tôi không sao là được rồi. Nói họ về đi. Dù sao cũng là do tôi bất cần. Trách họ sao được. Khánh nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Tôi chẳng biết anh ta nói gì với họ. Chỉ biết một lúc sau có một người đàn ông ăn mặc khá giản dị đi bên cạnh người phụ nữ có vẻ luộm thuộm, tay còn bế một bé gái khoảng 2 tuổi đi vào. Họ vừa nhìn thấy tôi, gương mặt cố gắng nở một nụ cười thay cho lời chào, nhưng nét mặt ai cũng căng thẳng kỳ lạ. Tôi hiểu họ lo sợ điều gì, định lên tiếng thì người đàn ông kia đã nói trước. Cô thấy trong người thế nào? Lúc đó cô bỗng nhiên lao ra, làm tôi cũng bất ngờ nên không kịp phản ứng mới đâm phải cô. Xin lỗi, lúc đó tôi cũng bất cẩn không để ý. Cũng không có gì nghiêm trọng, nên anh chị không cần lo lắng quá. Nghe tôi nói vậy, người đàn ông kia quay sang vợ mình, lấy từ trong tay chị ta ra một cái phong bì đã cầm nhăn nhúm rồi cố vuốt cho thẳng đưa cho tôi. Thật sự gia đình chúng tôi cũng khó khăn, biết chỗ này không đủ tiền thuốc men cho cô, nhưng hy vọng cô nhận lấy. Chuyện này tôi cũng xin cô, đừng làm lớn. Thật ra, xe cũng là tôi đi mượn, tôi chưa có bằng. Hơn nữa lúc lái xe tôi có uống chút rượu, thế nên mới không cẩn thận như vậy. Nếu số tiền này cô thấy không đủ, vậy cần bao nhiêu thì cô cứ nói, chúng tôi sẽ xoay xỏa thêm. Tôi nhìn người đàn ông ấy rồi lại nhìn sang vợ anh ta, đang căng thẳng nhìn tôi. Rồi lại tới đứa bé trong tay họ đang mếu máo, vì có lẽ đã buồn ngủ. Tôi không bị gì nghiêm trọng, nên số tiền này anh chị cứ cầm về đi. Chuyện xảy ra cũng là do tôi sai, thế nên tôi cũng sẽ không làm to chuyện đâu. Anh chị cứ yên tâm, cho cháu về đi ngủ, giờ cũng muộn rồi.

Tôi nhìn anh ta cười khẩy một cái. Anh yên tâm, tôi không ở đây quấy nhiễu hai người đâu. Tôi chỉ lại để xác minh một chuyện thôi. Việc đã xong rồi, tôi cũng sẽ đi. Nói rồi, tôi quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh Dũng. Cô ta từ đầu đến giờ vẫn chẳng biểu hiện gì là quan tâm đến. Đúng là kẻ thứ ba, cố tình chen chân vào người khác. Mặt lúc này cũng dày đến nỗi, kìm đâm cũng không thủng. Cô đúng là rất xinh đẹp, nhưng hãy cố giữ cái nhan sắc này để kìm chân kẻ đàn ông bội bạc đang đứng bên cạnh cô đấy. 6 tháng trước, tức là trước ngày cưới của chúng tôi, anh ta đã nói cả đời này chỉ cần tôi ở cạnh. Nhưng 6 tháng sau đó, anh ta trở mặt còn nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Một người đã ở bên cạnh anh ta 4 năm, hôn nhân 6 tháng, vậy mà anh ta còn vậy. Cô nghĩ mình duy trì được bao lâu? Lời tôi vừa dứt, Dũng liền lên tiếng chen vào. Quỳnh, cô vừa phải thôi. Tôi còn không nhắc đến chuyện cô đi làm cái nghề mặt hạng, bôi cho chát chấu vào mặt gia đình tôi. Cô ở đây lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi? Loại phụ nữ lăng loàn, cô vốn không sánh được với cô ấy. Tôi nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn anh ta. Là ai đẩy tôi vào bước đường ấy? Là ai đã bội bạc trước? Bây giờ cô ta có thai, anh còn chối với tôi chỉ là khách hàng sao? Dũng, tôi không ngờ bản thân suốt những năm qua lại yêu phải một kẻ đê tiện và khốn nạn như anh. Loại đàn ông như anh còn sống chỉ là thành phần cặn bã của cái xã hội này. Anh vốn không có quyền phê phán và so sánh tôi với bất cứ ai. Lời tôi nói vừa dứt, sắc mặt Dũng liền trở nên khó coi. Anh ta tức giận đưa tay lên định tát tôi một cái, nhưng lúc đó lại có một bàn tay khác giữ lại. Điều đấy làm chúng tôi ngạc nhiên mà nhìn sang là Khánh. Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ, hơn nữa lại là đánh vợ của mình trước mặt một người phụ nữ khác. Tôi thấy xấu hổ thay cho anh, cũng cảm thấy bất hạnh cho cô gái kia. Tại sao vẫn có thể yêu được một kẻ như vậy? Dũng trừng mắt lên nhìn Khánh rồi giật mạnh tay lại mà nói. Mày là ai? Chuyện của mày sao? Tất nhiên không phải là chuyện của tôi, chỉ là thấy bất bình nên lên tiếng. Không phải việc của mày thì tốt nhất đừng có xen vào. Khánh lúc này quay sang tôi nói. Quỳnh à, tôi thấy cô không cần nhiều lời với loại người này. Nếu đã xác định không còn gì, thì việc anh ta như thế nào cũng mặc kệ đi. Thấy Khánh nói chuyện với tôi như vậy, Dũng có vẻ hung dữ hơn. Mày quen vợ tao? Vợ anh? Ai là vợ anh? Tôi tưởng anh xem người đang ở bên cạnh mới là vợ anh. Nói ra câu đấy mà không biết ngượng với hai người phụ nữ sao? Câu nói của Khánh càng đẩy cơn giận của Dũng lên cao. Anh ta lao vào túm lấy cổ áo của Khánh mà gằn lên. Mày làm sao biết Quỳnh? Có phải mày là khách của nó hay không? Khánh nghe vậy lại cười khẩy một cái. Anh vừa gọi Quỳnh là vợ, mà anh lại nói ra câu đấy. Xem thường người phụ nữ của mình là tự hạ thấp bản thân anh. Tôi vẫn không thể hiểu được một kẻ đàn ông không có điểm nào là tốt như anh. Tại sao lại có hai người phụ nữ chịu ở bên cạnh? Tôi thấy sắc mặt của Dũng càng ngày càng khó coi nên định lên tiếng để can ngăn. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì thì Dũng liền đấm vào mặt Khánh. Thật sự nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng mà chỉ bất ngờ tròn mắt nhìn. Cho đến khi Dũng định đấm một cái nữa, tôi mới hoàn hồn mà chạy lại giữ lấy tay anh ta. Dũng, anh thôi đi, anh bị điên sao? Dũng nghe vậy quay trừng mắt nhìn tôi. Chúng mày còn bênh nhau nữa à? Còn dám nói là không có gì với nhau sao? Dứt lời, Dũng hất mạnh tay tôi ra rồi vung nắm đấm lên lần nữa. Nhưng lần này, người bị đánh lại chính là Dũng. Khánh lúc này kéo lại phần cổ áo đang bị nhăn nhúm rồi nhìn Dũng nói. Anh đánh tôi một cái. Tôi chỉ trả đủ một cái, đó là luật. Còn với loại đàn ông thích đụng tay chân như kẻ vô học, tôi tất nhiên không thể giống bọn họ. Dũng nghe vậy càng thêm tự ái, đã tức giận đến nỗi tôi tưởng anh ta sẵn sàng một dao đâm chết Khánh vậy. Dũng lao về phía Khánh, vùng tay lên, nhưng Khánh bắt được, sau đó hất mạnh ra rồi nói. Nếu còn muốn giữ thể diện với người phụ nữ của anh, tôi nghĩ tốt nhất, anh nên đưa cô ấy rời khỏi đây. Đừng cố thể hiện những mặt xấu của mình ra nữa. Người ta sẽ khiếp sợ đấy. Vừa nghe vậy, Dũng liền quay sang nhìn cô tình nhân của mình. Sau đó có chút bất mãn, rồi cũng giật mạnh tay về, lại nhìn tôi nói. Tôi sẽ gọi cho bố mẹ cô, để nói cho ông bà biết. Đấy, con gái ông ấy, dạy dỗ như thế nào? Tôi khẽ cười nhạt một cái. Đến bây giờ, anh ta vẫn còn lấy bố mẹ tôi ra để đe dọa sao? còn đang định lên tiếng đáp lại thì bất ngờ Khánh lại chen ngang. Không cần đâu, tôi sẽ thay anh nói chuyện với bố mẹ của cô ấy. Nói rồi, Khánh liền túm lấy cánh tay tôi, kéo đi trong khi tôi còn chưa kịp hiểu được những gì anh vừa nói. Cho đến khi Khánh đưa tôi lại xe của anh, mở cửa ra, tôi mới sực giật mình mà nói. À, không cần, tôi đi xe ôm ra bến xe là được rồi. Khánh nghe vậy lại dùng tay nhấn tôi vào bên trong xe ngồi xuống. Sau đấy anh đóng cửa lại mà đi về phía bên kia, ngồi vào rồi mới lên tiếng. Chồng của cô không để yên đâu. Để tôi đưa cô ra bến xe. Tôi nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn về phía sau. Qua lớp kính sau ô tô, thấy Dũng đang bắt một chiếc taxi để cho cô gái kia ngồi lên. Nhưng anh ta lại không đi cùng. Tôi cũng có chút khó hiểu. Nhưng lúc này Khánh cũng nổ máy, lái đi, nên cũng đành nghe theo anh ta vậy. Cho đến khi đi được một đoạn, tôi mới phát hiện không phải đường ra bến xe, liền vội vàng quay sang Khánh nói. Này, anh đi nhầm đường rồi. Khánh nghe vậy mà dáng vẻ vẫn bình thường, giống như anh biết đây không phải đường đến bến xe vậy. Chồng cô đang đuổi theo sau kìa. Ra bến xe, chắc gì cô đã được yên để mà về. Chúng ta ra thẳng sân bay, ở đó có bảo vệ. Anh ta không gây rối được đâu. Nhưng mà tôi đâu có vé. Đến đó mua cũng được, đắt một chút thôi. Tôi đưa cô đến đó, tôi có trách nhiệm lo vé cho cô. Thật sự Khánh quá nhiệt tình, cái nhiệt tình ấy của anh làm tôi phát ngại. Thật sự không cần đâu, anh cứ cho tôi lại bến xe, tôi tự về là được. Đã đi được nửa đường rồi, quay lại mất công, cứ ra sân bay đi, mọi chuyện tôi lo được. Nhưng mà... Hình như tôi đã cứu cô 3 lần rồi thì phải. Thế nên đừng cãi lời tôi nữa. Giọng điệu của Khánh thật sự làm tôi cứng họng. Anh đúng là đã cứu tôi 3 lần đấy. Nhưng không lẽ vì vậy mà lại phải nhận thêm sự giúp đỡ của anh nữa sao? Nhưng mà dù sao, cũng đi đến đây rồi. Quay lại đúng là quá mất công thật. Tôi cũng đành phải theo vậy. Đường ra sân bay cũng khá xa. Phải mất thêm 30 phút nữa mới đến nơi. Thỉnh thoảng tôi cũng quay lại phía sau nhìn. Chiếc xe của Dũng vẫn bám theo chưa rời. Tôi không hiểu anh ta muốn làm gì. Đuổi theo tôi để làm gì? Chẳng phải anh ta đã ruồng bỏ tôi để nhất quyết ở bên cạnh cô gái kia sao? Vậy bây giờ, hành động như vậy là vì sao? Chiếc xe dừng ở cổng của sân bay. Khánh bước xuống rồi đi sang mở cửa cho tôi. Khi tôi vừa bước ra khỏi xe, bất chợt cánh tay bị giật mạnh lại. Sau đó giọng nói của Dũng vang lên. Cô đi theo thằng này để làm gì? Hai người bắt đầu từ khi nào? Tôi nghe câu chất vấn của anh ta, lại thấy buồn cười mà giật mạnh tay lại. Làm sao? Chuyện liên quan đến anh sao? Tôi nghĩ anh bây giờ phải ở bên cạnh có tình nhân của anh chứ. Đuổi theo tôi làm gì? Cô là gái có chồng mà đi cùng với một thằng đàn ông khác. Tôi là chồng cô. Tôi không có quyền được biết sao? Tôi cười hắt một cái rồi đáp lại. Chồng? Anh là chồng tôi sao? Vậy những ngày tháng vừa qua, tôi sống khổ sở thì anh ở đâu? Khi tôi khóc lóc năn nỉ cầu xin anh cứu. Ai là người quay lưng, ôm eo một con đàn bà khác mà bỏ đi? Khi tôi gặp tai nạn, phải nằm bó mình trong bệnh viện. Chồng tôi lại cùng con đàn bà khác đi khám thai. Anh nghĩ xem, tự chồng đấy có đúng không? Cô là phụ nữ có chồng, cô phải biết giữ đạo. Làm gì có người vợ nào hỗn láo với mẹ chồng, tự ý ôm đồ bỏ nhà đi, rồi còn xa chân vào cái chỗ mặt hạng như thế. Cô còn chất vấn tôi sao? Tôi hỗn láo với mẹ anh, hay mẹ anh chèn ép tôi? Tôi tự ý ôm đồ bỏ nhà đi, hay tôi bị đẩy đến đường cùng? Nếu không phải mẹ con anh áp bức tôi, thì tôi có bị lừa đẩy vào chỗ tồi tệ đó không? Tôi nói cho anh biết, tối hôm đó tôi còn hy vọng ở anh. Nhưng ngay lúc anh quay người đi, giữa tôi và anh đã hết tình nghĩa vợ chồng rồi. Đừng lôi cái danh phận đó ra đây, để buộc lấy tôi. Tốt nhất, anh nên quay về với cô vợ mới. Cùng đứa con trong bụng của cô ta đi. Tôi đã trướng mắt lắm rồi. Dứt lời, tôi cũng liền quay người đi thẳng vào trong. Bỗng lúc này, nghe được những tiếng bộp bộp cùng câu chửi của Dũng. Mày với vợ tao có quan hệ gì? Tôi nghe vậy liền quay lại, thấy Dũng đang lao vào đánh Khánh, liền chạy vội tới can ngăn. Dũng, anh làm gì thế? Anh rốt cuộc có não không? Cuộc ầm ĩ thu hút nhiều cái nhìn của người lạ. Hai nhân viên bảo vệ cũng liền đi tới để khống chế lấy Dũng. Còn tôi quay sang thấy Khánh đã bị xách một chút ở khóe miệng, liền nói. Anh có sao không? Bị chảy máu rồi kìa.

Tôi quay sang, nhìn Khánh và nói. Tầng 5 ở đây là khu vui chơi. Lên đó, anh có chơi cả ngày cũng không hết. Lời vừa dứt, Khánh đang định nói gì đó, thì một giọng nói khác vang lên, chen ngang vào. Rủ nhau vào tận đây để hẹn hò. Cô, còn nói là không có gì sao? Tôi và Khánh theo phản xạ nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng. Thật sự kinh ngạc khi thấy Dũng có mặt ở đây. Không lẽ anh ta theo tôi đi vào đây sao? Anh vào đây làm gì? Không theo cô, thì làm sao thấy được cảnh đẹp này? Sao? Còn gì để chối không? Loại phụ nữ như cô mà còn mong muốn bước chân vào nhà tôi nữa sao? Tôi nghe vậy lại chỉ cảm thấy nực cười. Dũng, chẳng phải tôi đã nói rõ với anh, giữa chúng ta không còn liên quan sao? Giờ chỉ cần ra tòa, thì tôi và anh chẳng còn mối quan hệ nào hết. Anh theo tôi vào đây làm gì? Sao không quay về mà chăm sóc cô tình nhân đang mang thai con của anh đi? Dũng nhìn tôi cười khẩy một cái. Bây giờ là trở mặt rồi phải không? Muốn ra tòa nhanh để được tự do qua lại với tên này sao? Trước đó, cô còn cầu xin tôi cho cô giải thích cơ mà. Dũng, anh nhầm rồi. Khi ấy tôi cầu xin anh vì nghĩ trong tình cảnh đó chỉ có anh mới có thể giúp tôi thoát khỏi tay mấy kẻ nuôi gái. Tôi giải thích vì tôi muốn anh hiểu không phải tôi lựa chọn con đường này. Nhưng sao? Anh vớt lờ tôi, mặc kệ tôi. Giờ anh còn muốn nhắc lại cái gì? Dũng tiến lại gần túm lấy cổ tay tôi rồi gằn giọng nói. Nhắc gì sao? Nhắc để cô nhớ. Khi chưa có quyết định ly hôn thì cô vẫn đang là vợ tôi. Tôi vẫn có quyền bắt cô về. Nói rồi, Dũng liền kéo tay tôi và kéo tôi đi. Nhưng ngay lúc đó, cánh tay kia của tôi cũng bị Khánh giữ lại. Dũng thấy vậy liền trừng mắt lên nhìn Khánh mà giận dữ. Mày tốt nhất nên bỏ tay ra. Ở đây mày không có tư cách gì để xen chân vào chuyện của chúng tao. Quỳnh, nó là vợ tao. Cho dù là vợ anh, muốn đưa cô ấy đi đâu, muốn làm gì thì cũng phải được sự đồng ý của cô ấy. Anh bắt ép hay là xuống tay đánh vợ của mình, cô ấy vẫn có thể kiện anh được đấy. Câu nói vốn chẳng có gì khác của Khánh càng khiến Dũng thêm tức tối hơn. Mày nghĩ tao sợ sao? Khánh nghe vậy lại nhìn sang tôi mà bình thản nói. Quỳnh, nếu cô cần, tôi sẽ giúp cô báo công an. Nói rồi, Khánh cũng lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Ai ngờ lúc đó, Dũng lại nổi điên lao vào đấm Khánh một cái, khiến chiếc điện thoại trên tay anh cũng văng xuống đất. Khánh lúc này cũng chẳng nhường nhịn gì, liền lao vào đánh trả lại. Cục diện bỗng nhiên trở nên rối loạn. Tôi và một số người đi đường phải vào can ngăn. Sau khi tách được bọn họ ra, tôi cũng nhìn Dũng mà gắt lên. Anh còn muốn làm loạn cái gì nữa? Còn chưa đủ xấu hổ sao? Tôi thấy nhục nhã lắm rồi đấy. Nhục nhã ư? Tôi đây mới là người nhục nhã. Tôi lấy phải con vợ lăng loạn như cô. Cô nghĩ cô tử tế và thanh cao lắm sao? Dũng ở chỗ đông người gào lớn lên. Đã nát thì tôi cũng cho bét luôn. Tôi vậy đấy, được chưa? Anh cảm thấy tôi như vậy thì giờ quay về với vợ mới đi. Cứ theo tôi để vướng chân tôi làm gì? Ai ngờ vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên làm tôi sửng sốt. Quỳnh, mày đẹp mắt chưa? Tôi kinh ngạc nhìn người vừa đi đến. Thật không nghĩ ông lại có thể xuất hiện ở đây. Bố, mày còn gọi tao là bố thì còn không theo chồng mày đi về đi. Nhanh lên. Tôi nghe vậy mới nhìn sang Dũng. Chuyện là chuyện giữa tôi và anh. Anh gọi bố tôi đến đây để làm gì? Một tên đàn ông như anh mà còn sợ không nói được tôi nên phải gọi ông ấy đến đây sao? Tôi mà phải sợ cô ư? Chẳng qua tôi gọi bố cô đến đây để cho ông thấy con gái của ông tốt đẹp như thế nào. Không phải tôi không bao dung tha thứ cho cô, mà lại đàn bà như cô vốn là không đáng. Tôi không đáng. Được, tôi cũng đâu cần sự bao dung của anh. Giờ thì anh có thể đi được rồi đấy. Ai ngờ vừa dứt lời, bố tôi đi lại tát mạnh vào mặt tôi một cái, rồi gằn giọng. Tao ở đây mà chúng mày coi tao là bù nhìn phải không? Mày nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người đang cười vào cái mặt ông già này. Còn không mau, theo tao về nhà. Tôi nghe vậy, còn chưa kịp lên tiếng thì Khánh bỗng nhiên nói. Bác, thật ra mọi chuyện... Cậu là ai? Cháu là bạn của Quỳnh. Nếu là bạn của nó, thì cũng đừng can thiệp vào chuyện của gia đình chúng tôi. Nói rồi,

Ông ơi, tôi xin ông, thả cho con nó. Hãy để tôi vào trong khuyên bảo nó. Nó chắc chắn sẽ thay đổi quyết định thôi. Đến giờ phút này, nó còn cứng đầu không chịu nhận sai. Thì khuyên bảo cái gì nữa? Bà có biết hôm nay tôi bắt được nó đi với ai không? Đàn bà có chồng mà lại dám cùng người đàn ông khác cười cười nói, dắt tay nhau đi chơi kia kìa. Con bà đấy, chiều cho lắm vào, rồi để dở nó ra cái loại gì kia. Ngày trước là chính nó nằng nặc đòi cưới, bây giờ cũng chính nó nằng nặc đòi bỏ. Nó nghĩ chuyện vợ chồng là trò chơi à? Giọng mẹ tôi đã trở nên khó nghe hơn vì cơn khóc chưa dừng. Còn Quỳnh từ trước đến giờ đều do ông dạy dỗ. Ông đáng lẽ phải hiểu nó hơn tôi chứ. Nó không phải là đứa con gái như vậy. Chắc nó phải chịu sự chèn ép nào quá đáng lắm mới thế. Chèn ép? Ai chèn ép nó? Mà cho dù có chèn ép thì đến nỗi khiến nó phải đi làm gái sao? Bà còn bênh, còn xin dò cho nó thêm một câu nào nữa thì để tôi nhốt bà vào trong cùng với nó luôn. Tôi nằm thu mình trên chiếc giường nhỏ. Ở bên ngoài trời tối hay sáng cũng chẳng biết nữa. Cái cảm giác bản thân ở trong bóng tối với một mớ tổn thương chồng chất trong lòng khiến tôi cảm thấy bản thân thật cô đơn. Tiếng khóc của mẹ tôi sau một lúc lâu cũng tắt hẳn, thì thoảng lại vang lên âm thanh của bát đũa, nồi niêu. Nhờ đó mà tôi biết được, có lẽ trời đã tối. Lúc này, mẹ tôi lại một lần nữa lên tiếng. Ông ơi, tôi xin ông không tha cho nó, thì cũng để tôi đem cho nó ít cơm ăn. Nó về đây từ sáng đến giờ, cũng đã ăn gì đâu, làm sao mà chịu nổi nữa. Nhìn ăn một ngày cũng không chết được đâu. Sợ mà ăn rồi dọn. Lát nữa, tôi còn có việc phải ra nhà ông trưởng làng nữa. Nghe vậy, mẹ tôi cũng không dám nhiều lời nữa. Tôi lúc này cũng chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm đến chuyện ăn uống. Thế nên lời ông nói, tôi cũng chẳng để trong lòng. Ngồi ở một góc trong phòng, không thấy gì. Chỉ nghe được những âm thanh lục đục bên ngoài, vài câu nói chuyện của hai đứa em tôi rồi thôi. Một lúc lâu sau đó, khi tôi khẽ cựa người định nằm xuống, thì bên ngoài có tiếng gọi thì thào rất nhỏ. Quỳnh! Quỳnh ơi! Chỉ cần nghe vậy, tôi cũng nhận ra được là giọng của mẹ mình, liền vội vàng xuống giường rồi đi lại phía cười. Mẹ! Mẹ tôi ở bên ngoài, cố gắng nói vào bên trong bằng giọng nhỏ nhất. Chịu khó một chút, đợi bố đi, mẹ sẽ mở cửa cho. Mẹ! Làm vậy bố mà biết là không hay đâu. Yên đi, cứ nghe lời mẹ. Mẹ! Tôi chỉ kịp kêu một tiếng nhỏ, đã nghe thấy tiếng dép của bà loẹt xoẹt rời đi. Trong lòng có cảm giác bất an khủng khiếp. Tôi biết tính của ông, nếu ông biết chuyện chắc chắn sẽ tức giận quát mắng bà. Hơn thế nữa, có lẽ sẽ dùng mấy cái gia quy cổ hủ ấy để bắt phạt bà cũng nên. Tôi lo sợ, cứ đi đi lại lại trong phòng, thì thoảng nhìn về phía cửa. Nhiều lần như vậy, cho đến khi tiếng khóa lạch cạch kêu lên. Sau đó cánh cửa được mở ra, thử ánh sáng của chiếc đèn tuýp bên ngoài nhà hắt vào, làm tôi có chút nheo mắt lại. Sau đó có một lực kéo tôi ra ngoài. Quỳnh à, bố con đi rồi, sang nhà ông trưởng làng. Tranh thủ lúc này, đi đi con. Tôi nghe vậy hoảng hốt nhìn bà mà lắc đầu. Mẹ ơi, như thế không được, bố biết chắc chắn, sẽ không bỏ qua lỗi cho mẹ đâu. Bà nhìn tôi mếu máo mà ứa nước mắt, bàn tay nhăn nheo. Đưa lên, ôm lấy một bên gương mặt tôi mà nghẹn giọng nói. Nghe mẹ, đi khỏi đây đi. Mẹ biết cách phải nói với bố con như thế nào. Yên tâm đi, bao nhiêu năm qua ở với ông ấy, mẹ hiểu tính ông ấy mà. Nói rồi, bà lại lấy trong túi ra một ít tiền, nhét vào tay tôi rồi nắm chặt lấy, dặn dò. Số tiền này không nhiều, vậy sao con phải chịu khổ rồi. Nhưng vẫn còn hơn là ở đây. Nghe mẹ, đi đi, một mình mẹ chịu đựng là được rồi. Các con không đáng phải như vậy. Thời buổi bây giờ đã khác rồi. Cả con và hai đứa em nữa. Mẹ sao không để đứa nào bị kìm kẹp bởi cái gia quy dòng họ đáng sợ như thế này. Vì vậy lúc này, con cần phải đi. Phải cố gắng, có một cuộc sống tốt. Có hiểu mẹ nói gì không? Đi đi, đi nhanh lên. Nhanh lên đi. Nói rồi, bà liền đẩy tôi ra phía ngoài. Thật tâm tôi lúc này không phải sợ cái gia quy của họ, mà là vì tôi hiểu những gì bà làm, và nó nên phải như vậy. Bà nói đúng, nếu tôi thoát khỏi được đây, tôi nhất định sẽ cứu hai đứa em của mình.

Thật sự bản thân rất lo lắng, không biết bà đối mặt với bố tôi như thế nào. Không biết bà có phải chịu mấy cái gia quy đáng sợ. Tôi cố tìm cách để liên lạc, nhưng mới biết chẳng thể liên lạc cho ai trong gia đình được cả. Nếu đã quyết định rời khỏi đó, tôi phải mạnh mẽ lên mới được. Ngày hôm sau là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc của mình. Nơi làm cũng cách phòng trọ không xa, nên tôi cũng không quá khó khăn, gấp gáp. Hơn nữa buổi sáng cũng không có nhiều khách lắm, chỉ việc lau chùi với dọn bàn ra thôi. Nhưng đúng là cái thành phố này quá nhỏ, oan gia ngõ hẹp thế nào lại để tôi gặp mặt một vị khách quá mức đặc biệt. Đang loay hoay rửa vài cái ly, nghe có tiếng động ở ngoài cửa, biết là có khách đến nên tôi cũng vội rửa tay rồi quay về phía bàn, vừa có ba người phụ nữ ngồi vào. Đặt quyển menu lên rồi nói: "Dạ, các cô dùng gì ạ?" Nói rồi, tôi cũng chỉ tập trung vào cái quyển order trên tay mình để ghi lại đồ cho khách. Lúc này, bên tai vang lên giọng nói khó mà quên được: "Cho cốc sinh tố bơ đi." Tôi vừa nghe cái âm thanh ấy, liền theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Nào ngờ, đối phương cũng thuận theo đối mắt lại. Ai mà ngờ được, mẹ chồng tôi lại vào đúng cái quán này uống nước. Bà vừa thấy tôi liền gắt lên hỏi: "Cô làm gì ở đây?" Vì đây là nơi làm việc, nên tôi cố lờ đi câu hỏi của bà mà chị nói: "Cô một sinh tố bơ phải không? Còn hai cô uống gì à?" Hai người đi cùng bà lúc này cũng ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Có lẽ họ biết mặt của tôi. "Ơ, con dâu của bà làm ở đây à?" Bà nghe vậy liền quay mặt đi rồi bĩu môi trả lời: "Nhà tôi làm gì có phước, có lại con dâu này. Nó ra khỏi nhà tôi lâu rồi." "Ơ, có chuyện gì thế? Có thấy bà kể gì đâu?" "Ôi giời, con này nó..." Biết bản thân sắp trở thành câu chuyện của họ, nên tôi cắt ngang: "Hai cô dùng gì để cháu làm ạ?" Nghe tôi hỏi vậy, họ mới ậm ừ gọi đầu, chỉ đợi khi tôi quay người đi là bắt đầu xúm lại bàn tán. Đúng là người tính không bằng trời tính. Mới ngày đầu quay lại, đã gặp người không muốn gặp. Nhưng rồi vẫn phải cố nhịn xuống. Đồ được pha chế xong, tôi biết kiểu gì bọn họ cũng đang xì xào về tôi, nên nhờ một người khác bưng ra. Còn tôi lại quay vào để dọn rửa. Cứ nghĩ thế nào cũng xong chuyện. Đang lúi húi, thì Linh, người mà tôi nhờ bưng đồ ra, chạy lại nói: "Quỳnh, cô khách ngồi ở bàn kia nói đâu có gọi sinh tố bơ." Tôi nghe vậy lại sững người. Không lẽ bà ta ngay cả lúc này cũng muốn gây chuyện với tôi sao? "Sao lại không gọi? Cô ấy gọi thì tôi mới lên order." "Không biết, cô ra nói chuyện với người ta đi." Tôi nghe vậy trong lòng có hơi bực, nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, rửa tay rồi đi ra. "Lúc nãy cháu có hỏi cô uống gì, cô nói sinh tố bơ, thì cháu mới dám làm. Sao cô lại bảo là cô không gọi?" Bà nghe vậy cũng trợn mắt lên nhìn tôi. "Tao gọi mãng cầu, chứ tao đâu có gọi bơ nào. Ở đây có mấy người bạn của tao cũng nghe thấy. Thế tai mày bị lãng à?" Hai người đi cùng bà cũng không nói gì, mà tôi thì tức đến nghẹn cả cổ họng. "Làm sao có thể là nhầm mãng cầu ra bơ được ạ? Cô nói gì thì cũng phải có lý một chút chứ ạ." Bà nghe vậy liền đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi. "Cô là nhân viên mà cô dám nói thế với khách à? Tôi không gọi thì tôi nói là tôi không gọi. Do cô lên order sai, lại còn bảo tôi nói chuyện không có lý. Mất dạy với bố mẹ cô thì được, chứ mất dạy với thiên hạ, người ta đánh cho vỡ mồm ra đấy." Ngày đụng đến bố mẹ tôi cũng tức giận mà nói lại: "Cách cư xử của bà như vậy, thế không sợ có ngày thiên hạ người ta đánh sao?" Ai ngờ vừa dứt lời, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt tôi chát. Đau đến nỗi một bên má muốn bỏng rộp lên, cả gương mặt nóng bừng bừng. Hai hốc mắt tôi đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào bà ta. Người phụ nữ này, một là tôi chết, hai là bà ta chết, thì có lẽ cuộc sống mới yên được. Anh quản lý quán nghe thấy có lời to tiếng lại, liền vội vàng đi đến. "Quỳnh, có chuyện gì thế?" Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã nhảy vào. "Anh là chủ ở đây phải không? Dạy bảo nhân viên kiểu gì mà để nó cãi tay đôi với cả khách? Có phải không muốn buôn bán cho ai nữa, có đúng không?" "Xin lỗi chị, đây là nhân viên mới,

con trai bà không phải là nhờ cô ta mới được lên chức sao? Chắc bà cũng tốn không ít nước bọt, có phải không? Cô dám hỗn láo với tôi à? Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa mà gắt lên. Tôi hỏi bà, có phải là bà đã đẩy tôi đến bước đường đấy không? Trả lời tôi, khi tôi còn ăn nói lịch sự với bà. Bà lúc này cũng đã đổi giọng. Chuyện của mày thì liên quan gì đến tao? Bố mẹ mày không dạy dỗ, nên mày mới mất dạy. Giờ lại đến đây ăn vạ với tao à? Bà đừng có nhắc đến bố mẹ của tôi. Tao nhắc đấy, loại vô giáo dục, bố mẹ không ra gì, nên mới đẻ ra cái loại mất dạy như mày. Tôi mất kiểm soát, nên liền lao đến đẩy bà ta một cái mà lớn tiếng. Tôi cấm bà nói đụng chạm đến bố mẹ của tôi. Chẳng hiểu bà ta cố tình hay sơ ý, mà cái đẩy nhẹ của tôi lại khiến bà ta lảo đảo ngã xuống đất rồi la lên. Ôi trời ơi, mấy bà con ra đây mà xem này, có lại con dâu nào đi đánh cả mẹ chồng không? Tôi thấy vậy còn chưa kịp nói gì, thì lúc này một giọng tức giận khác vang lên phía sau. Cô làm cái gì thế? Không khó để mà nhận ra giọng nói đó là của ai. Tôi theo phản xạ quay người lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì liền nhận ngay một cái tát đau điếng người của Dũng, cùng với lời dọa nạt của anh ta. Mẹ tôi mà có chuyện gì thì cô đừng có trách. Nói rồi Dũng đi lại đỡ mẹ mình lên. Bà ta còn ra cái điệu bộ khó nhọc mà thở dốc. Con ơi là con, mẹ nói mà con cứ không chịu nghe, đi rước cái loại đàn bà mất nết này về, để rồi bây giờ nó mang nhục cho nhà, lại còn hành hạ mẹ thế này đây con. Dũng đưa tay đỡ lấy bà, mắt nhìn tôi trừng trừng mà quát. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm bản chất của cô. Thời gian qua, những lúc tôi không ở nhà, không biết cô đối xử tệ hại với mẹ tôi như thế nào. Cô còn không mau xin lỗi bà ấy. Tôi một tay ôm lấy bên má đang nóng rộp lên, mà đưa cái nhìn cay đắng về phía mẹ con họ, cười xễu một cái. Bà diễn giỏi lắm, nhưng để tôi nói cho bà biết, những gì bà đã gây ra cho tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Mẹ con các người cứ chống mắt lên mà nhìn. Nói rồi, tôi cũng quay người đi, bà ta thấy vậy lại gào lên. Đấy, con thấy chưa con, nó đâu có hiền lành đâu. Dũng lúc này ở phía sau gọi lớn. Quỳnh, cô quay lại đây cho tôi. Tôi nghe, nhưng cũng không quay đầu lại, cho đến lúc cánh tay bị một lực kéo mạnh. Tôi sau đó cũng chẳng ngần ngại gì, vùng một cái tát thật mạnh lên mặt của Dũng. Lòng bàn tay đau sát mà nóng bừng, vẫn đang run lên vì tức giận mà nói. Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của anh để gọi tên tôi nữa. Anh tốt nhất, đợi đến ngày tòa án gọi triệu tập, khi tôi cầm được tờ giấy quyết định ly hôn. Lúc đấy tôi và anh, và cả mẹ anh nữa, sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào. Vậy sau có ra sao, cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Dứt lời, tôi cũng quay đi ra phía đường bắt một chiếc taxi ngồi lên. Trong đầu lúc này, chỉ muốn nhanh nhanh làm sao cắt đứt mọi thứ với cái gia đình đó. Nhưng để làm được điều ấy, tôi cần phải có tiền. Tôi quay trở lại quán, vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình để tiếp tục làm việc. Anh quản lý vừa thấy tôi về, liền gắt gỏng. Quỳnh, cô làm việc kiểu gì thế? Đang trong giờ làm lại bỏ đi. Quán thì đông khách, cô rốt cuộc có muốn làm nữa hay không? Tôi nghe vậy chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi nói. Em có chút việc gấp, nên không kịp báo với anh, em xin lỗi. Cô mới đi làm có một ngày mà đã loạn hết cả lên. Hay cảm thấy tôi dễ dãi quá nên cô như vậy? Anh thông cảm cho, sẽ không có lần sau nữa. Anh quản lý thở mạnh một tiếng rồi nói tiếp. Quán bây giờ đang đông khách, cô vào làm đi, rồi cuối giờ vào phòng gặp tôi. Nghe vậy tôi cũng không nói gì nữa, mà chỉ gật đầu một cái, rồi đi vào trong làm công việc của mình. Thường thì buổi chiều quán đông khách hơn hẳn, kéo dài mãi cho đến tận tối muộn. Khoảng 10 giờ khách về hết, mọi người dọn dẹp xong xuôi cũng ra về. Tôi sau khi hoàn tất việc của mình thì đi đến phòng quản lý mở cửa vào. Anh Mạnh vẫn còn ngồi làm việc, nhìn thấy tôi thì nói. Vào ghế ngồi đi. Tôi nghe vậy cũng chỉ im lặng, đi lại ghế ngồi xuống. Lúc này Mạnh mới vào vấn đề. Ở đây là nơi để em làm việc, không phải chỗ thích đến thì đến, thích đi thì đi. Không vừa ý thì cãi tay đôi với khách. Em làm thế thì quán còn kinh doanh cho ai được nữa. Lúc em xin việc, em nói đang rất cần tiền, nên tôi cũng dễ dàng đồng ý. Nhưng thái độ ngày đầu đi làm như thế này, thì chắc tôi không nhận em làm được nữa đâu.